xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 633, anh ôm em đi đâu? Góc truyện audio.com. Chấm, truyền dịch, Cố Nhiên khoa trương há to mồm. Nhìn Cố Mạc, không như thế, sau khi tiếp nhận ánh mắt uy hiếp của Cố Mạc, anh lập tức chữa lại. Nên thu lại truyền dịch, nội thương này có thể không tốt bằng ngoại thương. Em đề nghị cho chị dâu nhỏ nằm viện vài ngày để quan sát. Được, em bố trí hộ anh. Cố Mạc lạnh mặt nói. Nội thương của Tiếu Nhiễm cực kỳ nghiêm trọng sao? Ninh Hạo và Vương Giai Tuệ cùng mở miệng. Hai người đều lo lắng. Trước mắt chưa thấy nghiêm trọng. Nhưng là không ngoại trừ trường hợp trong vòng 24 giờ tới có thể chảy máu bên trong. Cho nên cần nằm viện quan sát vài ngày. Để truyền dịch, Cố Nhiên khẩn trương giải thích, anh đánh giá Ninh Hạo từ trên xuống dưới. Anh Cố Nhiên, anh có thể cho em uống thuốc được không? Em về nhà nằm vài ngày là có thể tốt lên rồi. Tiểu Nhiễm ôm bụng, cau mày nói, tuy bụng vẫn truyền đến từng đợt đau đớn. Cô cũng không muốn nằm viện. Nếu nằm viện, cô sẽ không có cách nào ngăn cản Cố Mạc. Không dễ gì cô mới bình tĩnh lại đã bị anh làm đảo loạn. Nếu chảy máu bên trong, cứu cũng không kịp, chị dâu nhỏ, ở trong bệnh viện đi, chị phải nghe em, Cố Nhiên khí phách nói. Tiểu Nhiễm cắn môi, nhìn thoáng qua khuôn mặt khói mù của Cố Mạc, cô cho rằng mấy ngày không nhìn thấy anh, cô nên quên anh rồi. Không nghĩ tới vừa thấy mặt, sự bình tĩnh mà cô cố gắng thể hiện ra sắp không khống chế được rồi. Lòng của cô bởi vì anh mà bắt đầu xao xuyến. Cố Mạc cầm tay Tiểu Nhiễm, âm trầm nói, nghe lời, Cố Nhiên cũng là muốn tốt cho em. Tiểu Nhiễm cảm giác được bên trong bàn tay đang nắm tay của mình có thứ gì đó giống như vết sẹp. Lập tức kéo tay anh ra xem, khi cô nhìn thấy đó giống như là vết sẹo bị dao cứa đứt. Nước mắt lập tức dâng lên hơi mù. Cố Mạc, đây là có chuyện gì? Không có việc gì, không cẩn thận bị dao cứa vào thôi. Đã kết vảy rồi, sẽ nhanh khỏi thôi, Cố Mạc không sao cả nói. Có phải bác tưởng làm anh bị thương không? Tiểu Nhiễm khẩn trương hỏi han. Anh không nói cho bác ấy biết chúng ta đã chia tay sao? Vì sao bác ấy vẫn làm anh bị thương? Nha đầu, Cố Mạc nắm chặt lấy tay của Tiểu Nhiễm. Thật sự nhìn vào mắt cô. Em là vì sợ anh bị bác ấy làm bị thương nên mới đề xuất chia tay sao? Đúng không? Nói cho anh biết, Tiểu Nhiễm chột dạ cúi đầu, cố gắng rút tay ra. Không đúng, em không muốn lặp lại lần nữa. Em nói rồi mà, em không có cách nào để yêu anh. Gạt người, Cố Mạc nâng mặt Tiểu Nhiễm lên, lạnh lùng nhìn gần vào đôi mắt đẹp của cô. Em có thể gạt anh, nhưng không lừa được trái tim của mình đâu. Trái tim của em lại nói cho em biết, anh không phải là chồng em. Âm thanh của cô vì chột dạ mà run rẩy. Cô đẩy Cố Mạc ra, vươn tay với Ninh Hạo. Ninh Hạo, đưa mình về nhà. Ninh Hạo không tiến lên, chỉ dùng ánh mắt hỏi Tiểu Nhiễm. Cậu xác định là phải về nhà. Cố Nhiên, làm thủ tục nằm viện. Đột nhiên Cố Mạc bế cô lên, không để cho cô kháng cự đi ra ngoài. Anh ôm em đi đâu? Tiểu Nhiễm bất an hỏi. Cố Nhiên phụ trách phòng bệnh VIP. Khi Cố Mạc bá đạo, nhưng hai tay ôm cô lại rất cẩn thận, e sợ đụng tới vết thương trên người Tiểu Nhiễm. Người muốn nằm viện nên là Giai Tuệ chứ. Xương đùi của cô ấy vỡ rồi. Tiểu Nhiễm vùng vẫy trong lòng anh. Chân của cô ấy đã được nối xương. Về nhà tĩnh dưỡng hơn một tháng là được. Thật sao? Tiểu Nhiễm bất ngờ hỏi han. Anh không lừa em, Cố Mạc lạnh mặt nói. Thật sự quá tốt rồi. Âm thanh của Tiểu Nhiễm có chút nghẹn ngào. Lúc tan học em bị mấy nam sinh chặn lại. Nếu không phải Giai Tuệ thay em trúng vài đá, thì em có thể đã bị nội thương rồi. Cách chương.